Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328: Vô chủ vị diện. Giống, gào, một con chiều cao 500.000 trượng. Toàn thân từ hàn băng tạo thành to lớn băng ma, một con chiều cao 600.000 trượng, thuần túy từ xương tạo thành Thâm Uyên Cốt Long. Hai con quái vật khổng lồ tỏa ra ngập trời ma uy. Hai cỗ ma uy phóng lên trời, sau đó mạnh mẽ đụng vào nhau, như đạn hạt nhân nổ tung. To lớn sóng trùng kích ầm ầm muốn nổ tung lên. Chu vi trăm vạn cây em phạm vi đều chịu ảnh hưởng. Bụi trần nổi lên bốn phía, cây cối gãy lìa, vụn cỏ bay tán loạn, núi đá đổ nát. Cái kia, đó là cách La Phật Đại Ma Thần. Đầu kia Thâm Uyên Cốt Long là ai? Thâm Uyên Cốt Long cũng là Đại Ma Thần. Băng Ma Thủy Tổ ở trên, chư đầu lĩnh ác ma bộ lạc, cùng với vừa phân tán ra tới 10 vạn băng ma phủ vệ. Tất cả đều sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong hai bóng người. Kinh khủng ma uy tùy ý áp bức chúng nó tâm linh, để chúng nó kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy, căn bản sinh không nổi chiến đấu tâm tư. Giống, nương theo lấy hai đạo kinh thiên động địa khủng bố rít gào. Hai con quái vật khổng lồ ầm ầm đụng vào nhau. Một tiếng vang ầm ầm, vùng hư không đó trong nháy mắt đổ nát, trực tiếp đã biến thành kinh khủng ngôi sao đã tắt. To lớn băng ma cùng Thâm Uyên Cốt Long thân ở trong hố đen, tùy ý kinh khủng không gian loạn lưu cùng không gian cương phong tùy ý thổi. Bọn họ nhưng là thờ ơ không động lòng, tiếp tục đụng chạm, rầm rầm rầm, răng rắc răng rắc răng rắc, từ nam va chạm đến bắc, từ đông phương ác chiến đến tây phương, chỗ đi qua, hư không tất cả đều thành ngôi sao đã tát, sóng trùng kích cùng kinh khí tùy ý. Rất nhiều xui xẻo ác ma được tai vạ tới cá trong chậu, hoặc là được sóng trùng kích đập thành thịt vụn, hoặc là được kinh khí xuyên thành cái sàng, cái dây, hoặc là được thổi bay đá tảng đập chết. Tử trạng nhiều kiểu nhiều loại, xui xẻo cực độ. Trốn, chạy mau a! Các sinh linh sợ đến hốt hoảng chạy trốn, chỉ hận thiếu sinh hai cái chân. Chúng nó cũng không biết, nhìn như kịch liệt va chạm đã tới kết thúc rồi. Oanh, to lớn băng ma trên người đã là thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện nhiều vô số kể kẽ nứt băng tuyết, khí tức so với ban đầu giảm xuống đâu chỉ một bậc. Lại nhìn Thâm Uyên Cốt Long, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, khí thế no đủ, càng là càng đánh càng hăng, chiến ý so với ban đầu mạnh đâu chỉ một bậc. Chết đi! Mông Lôi rít lên một tiếng, to lớn long chảo ầm ầm nện xuống, đến thẳng băng ma đầu chó. Đáng chết! Băng ma sắc mặt biến đổi lớn, liền giơ lên cánh tay phải tiến hành chống đối, răng rắc. Cốt chảo cùng băng cánh tay đụng vào nhau, một đạo làm người hai lỗ tai thất, mất thông tiếng va chạm bên trong, băng ma băng cánh tay ầm ầm vỡ vụn ra đến, băng cặn bã tung tóe. Trở lại, Mông Lôi đắc thế không tha người, bắt đầu rồi một vòng mới đánh túi bụi. Tốc độ của hắn so với băng ma càng nhanh hơn, sức mạnh so với băng ma càng ác hơn. Công kích càng là như cuồng phong mưa rào, giống như cuồn cuộn không ngừng. Rầm rầm rầm, to lớn băng ma rốt cục không chịu nổi liên tiếp lật oanh kích, nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, băng ma thất bại. Xèo, một viên màu trắng tinh thể từ vụn băng bên trong kích bắn mà ra, trong nháy mắt hướng về xa xa vọt tới, chính là cách La Phật Đại Ma Thần. Ma cách, muốn chạy trốn, đã sớm đề phòng ngươi. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, cốt chảo giữa trời đập xuống, phảng phất vợt đập ruồi đánh con muỗi, trực tiếp đem màu trắng ma cách bao trùm. Đùng, ma cách được đập thất điên bát đảo. Mông Lôi tiện tay chảo một cái, liền đem ma cách nắm ở trong tay, bên trong truyền ra cách La Phật Đại Ma Thần điên cuồng rít gào. Chết tiệt khốn nạn, ngươi dám hủy ta ma thể, ta với ngươi không chết không thôi, không đội trời chung, không giết ngươi, ta cách La Phật thề không vì là ma. Mông Lôi yên lặng nở nụ cười, không thèm để ý hàng này, nhìn về phía Đa Đa Lạp. Đa Đa Lạp, ngươi có biện pháp chọn đọc cái tên này ký ức sao? Đa Đa Lạp lắc đầu, ta hiện tại chỉ là thần lực hình chiếu, thần hồn cực kỳ nhỏ yếu, không cách nào chọn đọc trí nhớ của nó, người này là phân thân cũng không được chứ. Mông Lôi khẽ gật đầu, nếu như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên về Quang Minh Đại Lục. Đi thôi, Mông Lôi cùng Đa Đa Lạp một lần nữa trở lại Quang Minh Đại Lục. Đem ma cách giao cho Mông Lôi bản tôn trong tay, chuyện kế tiếp không cần nói cũng biết, xung kích thần hồn. Chọn đọc ký ức, sau một hồi lâu, rốt cục chọn đọc xong xuôi. Thế nào? Đa Đa Lạp quan tâm hỏi. Lão đầu cùng Ngải Mạc Lâm cũng đều nhìn về phía Mông Lôi. Cho tới Khắc La Khắc Thần giáo một đám cao tầng, được lão đầu phái trở lại truyền bá tín ngưỡng đi tới. Mà thượng cổ ma heo Bối Lợi Nha Vũ thì lại mang theo nó bà nương hài tử đi tới thần ma đại lục. Nơi đó tuy rằng xa xôi, nhưng không có so với thần ma đại lục càng thích hợp chúng nó chỗ ở. Nói cách khác, ác ma hạp cốc bầu trời chỉ còn dư lại Mông Lôi, Đa Đa Lạp cùng lão đầu mấy người. Đa Đa Lạp, U Minh đại lục so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Nguy hiểm, Mông Lôi thở dài, dựa theo cách La Phật ký ức. Chỉ cần băng ma phủ thì có hơn 10 vị đại ma thần. Trong đó tối cường giả băng ma phủ phủ chủ, càng là một con trung đẳng đại ma thần. Trung đẳng đại ma thần. Đa Đa Lạp hít một hơi, nó biết trung đẳng đại ma thần ý vị như thế nào. Căn cứ thực lực mạnh yếu, đại ma thần đồng dạng chia làm tứ đẳng. Phổ thông đại ma thần, trung đẳng đại ma thần, cao đẳng đại ma thần, đại viên mãn đại ma thần, phân biệt đối ứng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với đại viên mãn thượng vị thần linh trung kỳ. Phổ thông đại ma thần cùng trung đẳng đại ma thần nhìn như cách biệt cấp một, nhưng một ở trên trời, một trên mặt đất, căn bổn không có khả năng so sánh. Đừng xem Mông Lôi Thâm Uyên Cốt Long phân thân giết chết phổ thông đại ma thần cách La Phật, nhưng nếu như đối đầu trung đẳng đại ma thần, tuyệt đối, hoàn toàn thất bại. Đa Đa Lạp rõ ràng, Mông Lôi Thâm Uyên Cốt Long phân thân nhiều lắm xen vào phổ thông đại ma thần cùng trung đẳng đại ma thần trong lúc đó. Không trên không dưới, U Minh Ma Nước tổng cộng bao nhiêu cái phủ? Đa Đa Lạp hỏi vấn đề mấu chốt. 108 cái. Mông Lôi chậm rãi nói rằng, nói cách khác, như băng ma phủ phủ chủ như vậy trung đẳng đại ma thần, U Minh Ma Nước chí ít còn có 107 cái. Đa Đa Lạp hít một hơi. Đúng, Mông Lôi khẽ gật đầu. U Minh Ma Quốc hữu như thế một truyền thống, phủ chủ thường thường đều là một phủ tối cường giả đảm nhiệm. Hơn nữa phải tùy thời tiếp thu người khác khiêu chiến. Chỉ cần có người khiêu chiến thành công là có thể thay vào đó trở thành mới phủ chủ. Đa Đa Lạp đối với lần này đúng là không ngạc nhiên chút nào. Ác ma trong lúc đó cạnh tranh thường thường chính là chỗ này sao, đơn giản trực tiếp. Khôn sống mống chết, cường giả vi tôn. Mông Lôi gật đầu, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, vì lẽ đó có thể trở thành là U Minh Ma Nước 108 phủ phủ chủ. Thực lực đều là phi thường mạnh mẽ. Có hay không liên quan với vị diện chi chủ tin tức? Đa Đa Lạp lại hỏi. Hẳn là không. Mông Lôi lắc đầu. Căn cứ cách La Phật ký ức, U Minh Đại Lục có 3 vị trí cường đại ma thần. Theo thứ tự là U Minh Ma Nước, Đọa Lạc Đế Quốc, Địa Ngục Ba Thủ Nước Quốc Chủ. 3 người đều là cao đẳng đại ma thần, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nói như vậy, U Minh Đại Lục cũng không có đặc biệt mạnh mẽ, đủ để trấn áp toàn bộ vị diện tuyệt thế đại ma thần. Đa Đa Lạp hai mắt mờ sáng, cách La Phật ký ức ở trong chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Mông Lôi lần thứ hai lắc đầu, đây là một tốt vô cùng tin tức. Đa Đa Lạp khà khà nói, chí ít nói rõ, U Minh Đại Lục có nhất định tỷ lệ là vô chủ. Thật sao? Mông Lôi cau mày, vạn nhất U Minh Đại Lục xác thực có vị diện chi chủ. Nhưng nhân gia chỉ là không màng danh lợi, vắng vẻ vô danh, không người biết, có loại khả năng này, nhưng không lớn. Đa Đa Lạp cười giải thích, người phải biết, trung đẳng vị diện chi chủ tùy tiện một lấy ra đều là tuyệt thế bá chủ cấp tồn tại. Bình thường không thể vắng vẻ vô danh, vị diện chủ thần danh xưng này không phải là tùy tiện gọi gọi. Huống hồ, muốn trở thành trung đẳng vị diện chi chủ cũng không dễ như vậy. Đa Đa Lạp tiếp tục nói, trung đẳng vị diện càng thêm bao la, vị diện chi lực càng thêm dâng trào, muốn luyện hóa vị diện chi tâm độ khó cũng lớn hơn. Bình thường cần tiêu hao dài lâu thời gian, mà U Minh Đại Lục xuất hiện ba vị tuyệt thế cường giả. Lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau nhiễu, luyện hóa vị diện chi tâm độ khả thi thật sự không cao. Mông Lôi nghe được gật đầu liên tục, căn cứ cách La Phật ký ức, U Minh Đại Lục ba vị trí cường đại ma thần xác thực thế như nước với lửa. Đều muốn giết chết đối phương, độc bá U Minh Đại Lục, nhưng vẫn thế ba chân vạc. Cho tới hôm nay, vậy thì không sai rồi. Đa Đa Lạp hưng phấn nói, ta có thể lớn mật suy đoán, U Minh Đại Lục vị diện chi tâm có rất đều có thể vẫn không có được luyện hóa. Nói cách khác, U Minh Đại Lục có rất đại khái dẫn, vô chủ, Mông Lôi hô hấp trở nên dồn dập lên, U Minh Đại Lục nhưng là một tòa trung đẳng vị diện A. Nếu có thể luyện hóa vị diện chi tâm, đem chiếm làm của riêng, đó là cỡ nào cảnh tượng? Vị diện chủ thần, chính mình sắp trở thành vị diện chủ thần. Đây là cỡ nào rầm rộ? Đương nhiên, có phải thật vậy hay không vô chủ? Còn cần chứng thực, Đa Đa Lạc nhìn về phía Mông Lôi. Muốn chứng thực cũng rất đơn giản. Tìm tới vị diện chi tâm tìm tòi liền có thể. Liền nhìn ngươi có hay không can đảm này. Chứng thực, nhất định phải chứng thực. Mông Lôi trọng trọng gật đầu, trong mắt lập lòe tinh mang, trầm giọng nói, chết no gan lớn, chết đói người nhát gan, việc này ta xong rồi. Đừng nói mạnh miệng, Đa Đa Lạp cười hì hì, phải tìm trung đẳng vị diện chi tâm không dễ như vậy. Bằng thần hồn của ngươi đến tìm tới năm nào tháng nào đi. Vậy làm sao bây giờ? Mông Lôi nhất thời nhíu mày. Hắn thần thể sánh ngang thượng vị thần linh, nhưng thần hồn vẫn nằm ở trung vị thần linh đỉnh cao. Cho dù sử dụng siêu cấp cường hóa, nhiều lắm thượng vị thần linh sơ kỳ, xác thực không mạnh, ta đi cho. Đa Đa Lạp bay nhảy tiểu cánh. Ta đã từng tiếp xúc qua trung đẳng vị diện chi tâm. Biết như vậy làm sao thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới vị diện chi tâm? Cần chân thân đi tới. Mông Lôi trầm giọng quát hỏi. Nhất định phải chân thân đi tới. Đa Đa Lạp gật đầu nói. Chỉ có chân thân đi tới, thần hồn mới phải mạnh nhất, cũng mới có thể mức độ lớn nhất tìm kiếm vị diện chi tâm. Đa Đa Lạp, ngươi nghĩ qua không có, vạn nhất U Minh Đại Lục tồn tại vị diện chi chủ. Ngươi nhưng là nguy hiểm, Mông Lôi không nhịn được nhắc nhở, chính hắn chính là vị diện chi chủ. Rất rõ ràng chỉ cần vị diện chi tâm hơi có chút gió thổi cỏ lay, vị diện chi chủ ngay lập tức là có thể cảm ứng được. Giả như U Minh Đại Lục thật sự nắm giữ vị diện chi chủ, Đa Đa Lạp tra xét U Minh Đại Lục vị diện chi tâm, rất dễ dàng bị phát hiện rơi vào nguy hiểm. Ta với ngươi đánh cược, U Minh Đại Lục tuyệt đối không có vị diện chi chủ. Đa Đa Lạp tự tin nở nụ cười. ta chi giác từ trước đến giờ phi thường chính xác. Thật sự muốn đi? Mông Lôi trầm giọng hỏi. Chúng ta có thể chậm rãi điều tra. Không cần nóng lòng nhất thời. Yên tâm được rồi. Ta còn chưa hoàn thành thời gian chi thần dặn. Sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Đa Đa Lạp cười ha ha. Trực tiếp thả người nhảy một cái. Bay vào không gian liệt phùng bên trong. Mông Lôi liền thao túng Thâm Uyên Cốt Long phân thân đuổi theo. Nếu như Đa Đa Lạp gặp phải nguy hiểm, hắn còn có thể trợ giúp một, hai, đi tới U Minh Đại Lục. Đa Đa Lạp không nói hai lời, trực tiếp thả ra thần niệm tìm kiếm lên. Đây là Mông Lôi lần thứ nhất cảm thụ Đa Đa Lạp thần niệm. Không khỏi được chấn động đến, Đa Đa Lạp thần niệm phi thường mênh mông, liền phảng phất vô ngân tinh không, vô biên vô hạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN